Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 22 chương đáy vực tu luyện. Nam, nguyên bản sơn động nhìn còn rất lớn, kết quả bốn người vừa tiến đến, liền lập tức có chút đầy, bốn người vừa nhìn, cũng không tệ lắm rất sạch sẽ, nhìn thấy Dạ Phi Nhi lều vải, lập tức liền vây lại, Tuyệt Vô Hàn chỉ là cười cười. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phi Nhi lều vài lúc, cũng là vẻ mặt này, giật mình không được, bốn người nghiên cứu lều vải, lại nhìn Dạ Phi Nhi, nàng kia một thân bó sát người hắc y, cũng là bọn hắn chưa từng thấy, nhìn ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, tiểu phi ảnh thật sự là không nhịn được, nhảy đát đến Dạ Phi Nhi trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không quản Tuyệt Vô Hàn mặt gì sắc mặt. Mở miệng một điểm không khách khí. Chủ mẫu, cái kia lều vải có thể tống ta một sao? Hắn nhìn như vậy lều vải. Thái bổng thái tiên tiến. Là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Mà hắn thường xuyên bên ngoài tìm hiểu tin tức. Không cầm quyền ngoại thời gian tương đối dài. Hắn cũng là tuần tú thiếu niên có sạch phích có được không? Yêu sạch sẽ, rất cần như vậy lều vải. Cho nên hắn rất kích động. Ách, nếu ngươi thích. Chờ ta ly khai sơn động không cần, sẽ cho ngươi được không? Nhưng có phải hay không hoàn toàn mới? Ngươi không để ý sao? Dạ Phi Nhi nhìn này trương cấp thiết tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nào đô không có biện pháp cự tuyệt a? Tốt xấu nhân gia đang gọi nàng chủ mẫu. Của nàng trong không gian đích xác còn có không ít. Thế nhưng nàng hiện tại không có cách nào lấy a. Tiểu phi ảnh nghe vui vẻ nguy. Không để ý. Không để ý, thật tốt quá, cảm ơn chủ mẫu, cái khác ba nhìn cũng đều quen mắt a, không phải là bởi vì bọn họ muốn Dạ Phi Nhi gì đó. Bọn họ cùng ở Tuyệt Vô Hàn bên người vật gì tốt chưa từng thấy. Mà là Dạ Phi Nhi vật này thái đặc biệt, thật bất khả tư nghị, cho nên bọn họ mới nghĩ phải đi về nghiên cứu a. Nói không chừng sau này dùng thượng đâu. Chủ mẫu, đều nhịp thanh âm lại nghĩ tới. Tuyệt Vô Hàn vẫn như cũ cười, hắn cũng hiếu kỳ, hắn cũng muốn, chẳng qua là ngượng ngùng và Phi Nhi mở miệng, hiện tại có này đó thằng nhãi con cắt thật tốt, cách, này, lều vải là không có, bất quá này tốt hơn, cho các ngươi mỗi người một tiểu vũ khí, nàng nghĩ nghĩ, muốn cấp đô được cấp, hơn nữa bọn họ đô là của Tuyệt Vô Hàn hộ pháp, thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể cứu mạng đâu. Dạ Phi Nhi thật liền nói đúng, nàng cấp này tiểu vũ khí, ở sau này thời khắc mấu chốt cứu vãn thật nhiều tái sinh mệnh. Bất kể là nàng, còn là Tuyệt Vô Hàn và hộ vệ của hắn. Thế là, Dạ Phi Nhi làm bộ đang sờ a sờ, liền hình như theo tử phượng vòng tay lý lấy ra từ cây súng lục đến và hai hộp đạn. Bốn người vừa nhìn Dạ Phi Nhi trên cổ tay vòng tay, lại đào hít một hơi lãnh khí. Chủ thượng liên tử phượng vòng tay cũng đã đưa a, xem ra chủ thượng là nhận định Dạ Phi Nhi cô nương. Lại nhìn đến Phi Nhi lấy ra súng lục vừa sợ diễm một phen. Phi Nhi, đây là, lần này liên Tuyệt Vô Hàn đô kinh tới. Hắn cho là hắn trước lặng lẽ thu lại kia đem, đã đủ hiếm có, không ngờ tiểu nha đầu vẫn còn có nhiều như vậy. Này quá làm cho hắn ngoài ý muốn, đô qua đây. Ta dạy cho các ngươi dùng như thế nào này, này gọi súng lục, mặc dù nhìn tiểu, không được tốt lắm, thế nhưng nó lực sát thương là rất lớn, 100 mễ nội cũng có thể trong nháy mắt yếu nhân mệnh. Ngay cả kết giới cũng có thể xuyên thấu, cái gì? Kết giới cũng có thể xuyên phá, như thế giỏi vãi, cứ như vậy cái vật nhỏ, một đám mỹ nam, là tà bá, nhìn chằm chằm súng lục. Quá thần kỳ. Chẳng lẽ là thần khí? Mỗi hiếu kỳ lại không tin. Dạ Phi Nhi cầm lấy súng, mở đạn hộp, trang 10 viên đạn, mắt một mị, hơi thở lập tức liền thay đổi, nhắm vào sơn động đối diện cây nhỏ. Phanh chính là một thương, cây nhỏ hét lên rồi ngã gục. Hoa, thần khí a, thật là lợi hại, bốn người chăm miệng một lời, trong mắt đều là ánh lửa a. Tứ đại hộ pháp bây giờ là nhất trí cho rằng chủ thượng thái có mắt hết, chủ mẫu không chỉ nhân lớn lên tuyệt sắc, liền này thân thủ đô tốt như vậy, đây quả thực, liền biết nhà bọn họ chủ thượng ánh mắt không có nhìn lầm. Chủ mẫu thực sự là Thái Bổng Lạp. Bốn người rốt cuộc học phương pháp, mỗi người ôm một khẩu súng, yêu thích không buông tay. Ra luyện tập đi, bọn họ đều là đứng đầu cao thủ. Một học liền hội, đâu còn dùng luyện A. Soái ca ca, đạn muốn tỉnh điểm dùng A. Mỗi người liền 50 phát, dùng xong cũng chưa có, Dạ Phi Nhi xả giọng nói kêu. Nàng đau lòng A, đạn mặc dù trong không gian có chứa đựng, thế nhưng này dị thế không thể sinh sản A. Dùng dụng một viên thiếu một viên, nàng lại không thể nói rõ. Thực sự là khổ ép không được, tách, chủ mẫu, biết, nga ha ha, ngây ngô cười thanh âm truyền đến, nhân cũng không ảnh, Phi Nhi yên tâm, bọn họ đều là nhất đẳng một cao thủ, đã nghĩ tự mình thể hội một chút uy lực của súng lục mà thôi. Phi Nhi, bọn họ ngươi đô đưa, vậy ta đâu, Tuyệt Vô Hàn chớp hắn kia mê chết người tử con ngươi. Cười cùng đóa hoa tựa như... Nhìn Dạ Phi Nhi, tách, người cũng muốn, người lợi hại như vậy, đâu cần phải cái này. Dạ Phi Nhi nhìn kia tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười, biết mình lại muốn xuất huyết nhiều, này đáng chết nam nhân, dám dùng mỹ nam kế hấp dẫn nàng, thế nhưng lại đáng chết dùng tốt, nàng bất muốn cự tuyệt, thứ tốt hắn cũng phải có. Thế là, tiểu tay lại bắt đầu làm bộ làm tịch sờ nha sờ. Lần này thế nhưng lấy ra một người cao lớn thượng, so với vừa những thứ ấy đại mà nhiều hấp dẫn, lượng màu vàng súng lục, đây chính là nàng vì không nhiều cất giữ, cũng là của nàng tuyệt sát vũ khí. Liên Tuyệt Vô Hàn nhìn đô mừng rỡ muôn phần, tiểu nha đầu quả nhiên thứ tốt không ít, hắn nào biết, này đó cơ bản đều là nàng thi hành nhiệm vụ lúc thu. Dù sao nàng có không gian, nhìn thứ tốt liền thu thu thu. Ai đến cũng không cự tuyệt, Tuyệt Vô Hàn cầm lên, tay áo bào dương lên, phanh, một tiếng, xa xa một tảng đá liền nát, ân, còn chưa có học liền hội, hơn nữa so với thương pháp của ta hoàn hảo, người đây là muốn tức chết ta sao? Nàng xem mắt đô thẳng, này còn có phải là người hay không a? Hai tay đem tóc gãi cùng ổ gà tựa như, muốn nổi điên, nàng luyện đã nhiều năm. Nhân ra căn bản không cần luyện A. Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi biểu tình, cười ha ha, cánh tay dài bao quát, cúi đầu, liền đích thân lên kia trương khổ ha ha cái miệng nhỏ nhắn. Bên ngoài ở vào hưng phấn chung bốn mỹ nam, nghe thấy tiếng cười, tất cả đều hóa đá. Chủ thượng vậy mà hội thoải mái cười to, này xác định là của bọn họ chủ thượng, bất là giả mạo, bốn người nhất trí ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn nhìn có hay không hạ hồng mưa. Tiểu Phi Ảnh, người đi xem, này xác định là chủ thượng đang cười. Đại khái, có lẽ là, ta xác định ở đây trừ chúng ta không có những người khác. Phong Ảnh trong lòng đã xác định. Hôm nay để cho bọn họ chấn động chuyện nhiều là mơ siêu, rong dài. Nhanh đi, Mị Ảnh một cước bay qua. A, chủ thượng ta sai rồi. Ta cái gì đâu không nhìn thấy. Ta thực sự sai rồi, một tiếng hét thảm thanh truyền đến. Phi Ảnh trực tiếp theo trong sơn động bay ra. Ba người nhìn Phi Ảnh thê thảm bộ dáng. Đôi mắt trừng đại đại. Tiểu Phi Ảnh, đây là cái gì tình huống? Ngươi thế nào, hừ, đều tại ngươi các, ta lần này thảm, trở lại hiểu được khổ ăn ân. Nói cái gì đó, chúng ta lại không dù thế nào ngươi? Thanh Ảnh không hiểu hỏi. Các ngươi còn dám nói. Vậy các ngươi hiện tại vào xem thử thử, nhìn có phải hay không sẽ thảm hại hơn. Phi Ảnh miệng phiết lợi hại, nhượng các ngươi và ta như nhau thảm, muốn phạt cùng nhau phạt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đô trong lòng hiểu rõ không cần nói ra. Cười tà mị, này mấy đều là người tinh đâu. Sống gần nghìn năm, cũng đều là người trưởng thành, nơi nào sẽ không hiểu, chỉ là muốn không đến. Bọn họ núi băng chủ thượng vậy mà sẽ chủ động thân thân. Nói không chừng không lâu tương lai, tiểu chủ tử liền ra đời đâu. Hoa ha ha, ba người đột nhiên gian ngây ngô cười, làm Phi Ảnh không hiểu ra sao cả. Các ngươi cười cái gì? Cười ta thảm như vậy, đều là không lương tâm, Phi Ảnh trong lòng nghẹn khuất. Ngươi là sẽ không hiểu, ba người đồng thời mở miệng. cười sán lạn, hết chương.